thiên thần cả giận nói, ta nào có cái này bổn sự. Hơn nữa ta hôm nay một mực tại chủ điện trong đều không có đi ra ngoài. Diệp Không lại nói, cái kia chính là Hỏa Minh Khôn muốn hãm hại ta. Nếu là Hỏa Minh Khôn ở đây khẳng định phải thổ huyết. Ni mã đấy. Ngươi làm hại ta không có đột phá. Còn trả đũa. Ngươi rất xấu rồi. Bị Diệp Không cái này một càng quấy. Oa thiên thần mình cũng cảm thấy Diệp Không không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thầm nghĩ trong lòng hẳn là thật sự là cái này sửa chữa người trong động phủ có cái gì kỳ lạ sửa chữa người môn đạo. Tại tiểu tử này dưới cơ duyên xảo hợp mở ra. Tâm nghĩ đến đây. Oa thiên thần đối với Diệp Không quát. Việc này quỷ dị. Mặc dù nói ngươi rất không có khả năng làm được. Bất quá tất cả mọi người trông thấy thần lực tuôn hướng ngươi chỗ ở động phủ. Bởi vậy tại Hỏa Linh thần tôn trở về trước kia, ngươi không được rời đi tu luyện sở. Hiện tại cho ngươi cái khác an bài động phủ, cái này động phủ chúng ta còn muốn tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát. Tùy cho các ngươi, tóm lại ta muốn một cái công đạo. Ta muốn tu luyện sở bồi thường. Ta muốn ngươi hướng ta nói xin lỗi. Diệp Mỗ người lại một lần vô sĩ hô to khẩu hiệu, cuối cùng vẫn là bị Thủy Lam thần cho lôi đi. Lý Hắc, ta khuyên ngươi không muốn cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu, hắn đã là một cái thiên thần rồi. Hơn nữa, hắn còn không phải cái loại này thấp kém thiên thần, hắn rất có thực lực. Cho dù ngươi có chút thực lực thế nhưng mà. Trên đường đi Thủy Lam thần còn là muốn thuyết phục Diệp Không không yếu quyết đấu. Bất quá Diệp Không nhưng vẫn là cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ. Trải qua trước mắt việc này. Hắn tại nơi này tu luyện sở trong càng thêm bị người hoài nghi. Cái chỗ này hắn thật sự không có thể trường kỳ ngây người. Lâm trước khi đi, hiểu rõ thoáng một phát ân oán tình cừu, chẳng phải khoái chăng? Trông thấy Diệp Không kiên trì. Thủy Lam thần cũng tự không khuyên nữa nói. Mang theo Diệp Không tiến vào một gian động phủ. Mở miệng nói. Ngươi tự tạm thời hiện tại động phủ của ta trong tu luyện. Đây là Thủy Lam tiền bối ngài động phủ. Diệp Mỗ trong lòng người tự là cả kinh. Thốt ra nói. Về sau có thể cùng Thủy Lam tiền bối sớm chiều ở chung cùng một chỗ tu luyện rồi hả? Thủy Lam thần nghe xong. Khuôn mặt ửng đỏ nói. Không phải như vậy. Ta sợ Oa Thiên thần lại mang ngươi đi cái gì khác loạn thất bát tao động phủ. Cho nên sẽ đem động này phủ cho ngươi tu luyện. Ta đi địa phương khác. Nơi này chắc có lẽ không có vấn đề gì. Diệp Mỗ không người nào hổ thẹn nghĩ cát. Khiến cho gần đây trì hoãn nói trì hoãn ngữ không vội không chậm Thủy Lam thần cũng xấu hổ vô cùng. Lắp bắp. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đương nhiên. Diệp Mỗ trong lòng người hay vẫn là rất cảm động đấy. Thủy Lam thần đây là sợ Oa Thiên thần lại lộn cái gì sửa chữa người động phủ hãm hại hắn. Cho nên nhượng suốt mình ở tại đây động phủ. Cảm ơn Thủy Lam tiền bối. Tại hạ trong động phủ nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nghênh đón quyết đấu. Tuyệt đối sẽ không trong động phủ nghĩ lung tung lộn xộn làm một ít chuyện kỳ quái. Diệp Mỗ người thật sự là vô sĩ a. Một phen nói Thủy Lam thần sắc mặt càng đỏ. Đánh trúng màu Thủy Lam động lòng người tóc dài. Vứt xuống dưới một câu. Ta đi theo chân bọn họ cùng một chỗ dò xét. Nói xong cũng như chạy trốn đi nha. Thủy Lam thần đi đến động trước cửa phủ. Không khỏi lại dừng thoáng một phát. Trong nội tâm nghĩ đến lúc trước cái kia áo giáp màu đen thần nhân nói chuyện cũng là không đến điều vô cùng. Hẳn là Mặc kệ Thủy Lam Thần như thế nào suy đoán, Diệp Mỗ người tiếp quản động phủ về sau. Chuyện thứ nhất đương nhiên là ở trong đó hảo hảo đi thăm thoáng một phát. Đương nhiên, nói rõ là đi thăm. Thế nhưng mà nhưng trong lòng thì vô sĩ thầm nghĩ đây chính là Thủy Lam tỷ tỷ khu nghi phòng A. Có thể hay không có cái gì nội y đồ lót rơi mất. Nếu như Thủy Lam thần biết rõ thằng này nghĩ cách vô sĩ như vậy, đoán chừng một cước đạp chết tâm tư của hắn đều có. Thật đáng tiếc. Diệp Mỗ người tìm kiếm một vòng, cơ hồ muốn đào ba thước đất rồi, cũng không tìm được bất luận cái gì một điểm vật phẩm có giá trị. Được rồi, không có sẽ không có a. Bản thân lần này kiếm lợi lớn a. Diệp Không lúc này mới thắp sáng trong động phủ trận pháp cấm chế. Sau đó hắn lo lắng địa lại chính mình bố hạ một đạo cấm chế. Sau đó lóm lên thân, tiến nhập Tỳ Bà Châu. Ở trước mặt của hắn, một trì bình tĩnh trong như gương màu xanh da trời chất lỏng chính dưới ánh mặt trời yên tĩnh chờ đợi. Phi thăng trì, cái này là phi thăng trì, nguyên lai phi thăng trì chính là chỗ này sao đến đấy? Diệp Mỗ người nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên lai, đem làm cái kia đoàn hỗn độn phi túc xoay tròn, vậy mà đem thần trong núi đại lượng thần lực cho hấp đi qua. Mà những cái kia thần lực, càng là tại hỗn độn điên cuồng xoay tròn cùng chiết xuất phía dưới, hóa thành chất lỏng. Theo cái phễu hình dáng luồng khí xoáy cuối cùng nhỏ. Sau đó, ở chỗ này hình thành một mảnh nho nhỏ ao. Đương nhiên, cái này ao cùng Đông Thắng Thần Quốc phi thăng trì cái kia kém đến quá xa rồi. Người ta đó là một mảnh hồ lớn. Diệp Mỗ người tại đây đấy, liền cả bể bơi đều không tính là. Ước chừng nhiều đến bao nhiêu? 5 mét vuông tả hữu, sâu 1 mét. Ao xác thực không tính lớn. Diệp Mỗ người ảo não nói, đều do cái kia hoa thiên thần bọn người phát hiện quá nhanh. Nếu như lại trì một cái nửa canh giờ, ta đây cho hắn thần nối hút khô, chắc hẳn cái này ao tự lớn hơn. Cái này Diệp Mỗ người là tại là tâm hắc đến chân bản ngọn nguồn rồi. Đang khi nói chuyện, Mệnh Thập Tam bay tới, nói: đáng tiếc, ta đáng tiếc cái kia đoàn hỗn độn luồng khí xoáy tại ngươi ly khai Tỳ Bà Châu về sau tự biến mất. Ai, nếu vật kia lão ở chỗ này, vậy sau này không phải đi đến cái đó hấp đến đâu. Mệnh Thập Tam những lời này, mà ngay cả Diệp Mỗ mọi người muốn ngã sắp xuống rồi. Mắng ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi so với ta còn lòng dạ hiểm độc đây này. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, cái kia hỗn độn luồng khí xoáy điên cuồng hấp thụ, hấp đến thần lực, chỉ là làm vi cái thế giới này trụ cột chi dụng. Đổi lại thuyết pháp, chính là chỗ này chút ít ít ở thần lực là làm cho ngươi làm mẫu đấy. Hay hoặc giả lạc, làm cho ngươi vốn liếng đấy. Về sau muốn thêm nửa thần lực vậy ngươi tự chính mình cố gắng lên. Xem ra sau này muốn thần lực, muốn có người tín ngưỡng, đạt được tín ngưỡng lực. Mà tại thần giới, ta sở thu được thần bột cùng tín đồ số lượng có hạn. Biện pháp tốt nhất, tự là ở chỗ này trong thế giới luyện chế mới đích giao diện. Sau đó làm cho người ta ở trong đó sinh tồn sinh sôi nảy nở. Lại để cho bọn hắn thờ phụng ta. Như vậy, mới có vĩnh hằng thần lực nơi phát ra. Đem làm Diệp Không nói ra những này. Mệnh Thập Tam hai mắt sáng ngời, nói: nếu có hạ giới, có tiên giới, có minh giới, thế giới này chẳng phải tự thành một cái hệ thống. Ta đây về sau thành thần phi thăng, cũng không muốn phi thăng đi ra ngoài. ta liền trực tiếp phi thăng tại Tỳ Bà Châu trong thế giới. Diệp Không gật đầu trịnh trọng nói, đến lúc đó ta tự phong ngươi một cái đầu đen mặt đen thần. Mệnh thập tam thổ huyết nói, chủ nhân, ngài đừng nói là ta rồi, ngài hiện tại cũng không trắng. Mặc dù có to lớn nghĩ cách, bất quá thực hiện bắt đầu không phải đơn giản như vậy. Dùng Diệp Không hiện tại bổn sự, muốn luyện giới cái kia còn xa rất xa. Mà bây giờ cái kia nho nhỏ một nước AO, đối với Diệp Không lớn nhất trợ giúp tự là giúp hắn chữa trị thần thể. Diệp Không tuy nhiên thần thể phong phú, bất quá từ khi phi thăng trì đi ra trải qua mấy lần đại chiến. Đặc biệt là cùng Hoàng Kính Chiêu trận chiến ấy, thần thể bị hao tổn không ít. Mà những này tổn thương, dựa vào thần đan căn bản không cách nào chữa trị. Mà bây giờ hắn Tỳ Bà Châu thế giới đã có như vậy một cái phi thăng trì. Đúng là lại để cho hắn đã có chữa trị thần thể cơ hội. Nếu như có thể chữa trị thần thể, lại cùng Hỏa Minh Khôn một trận chiến. Hừ hừ, như vậy nắm chắc càng lớn. Hỏa Minh Khôn, ngươi cũng tìm được trừng phạt đấy. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2482. Đờ. Em cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn không ra vấn đề gì a? Sửa chữa người trong động phủ. Đảm nhiệm những trưởng lão kia tự học xem xét. Cũng nhìn không ra trong đó có bất kỳ chỗ quái dị. Trong đó buồn bực nhất phải kể tới Hoa Thiên Thần Chu Tường Vạn. Từ khi thần lực bị hấp về sau, thần sơn bên trên thần lực rõ ràng so trước kia nhược nhiều hơn. Dựa vào trường kỳ ở chỗ này cảm giác, Chu Tường Vạn cảm thấy thần lực ít nhất đánh mất 1/3. Loại chuyện này nếu không tra cái mặt mày, sợ là Hỏa Linh Thần trở về sẽ không tha cho hắn. Thế nhưng mà hắn hiện tại quả là tra không xuất ra trò. Chỉ có gửi hy vọng ở Hỏa Linh Thần trở về. Lại để cho Hỏa Linh Thần lại từ ma nhân Lý Hắc chỗ đó ra tay. Hoa Thiên Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Lý Hắc có trọng đại gây án hiềm nghi. Chỉ là Thủy Lam Thần trợ giúp Lý Hắc nói chuyện. Hắn cũng không nên đối với Lý Đêm đen tay. Vì vậy sự tình tự một ngày như vậy thiên kéo xuống. Nói sau trong động phủ Diệp Không. Vốn hắn là muốn thừa dịp cuối cùng một thời gian ngắn. Đến tu luyện thoáng một phát hỏa hệ trụ cột công pháp. Thậm chí cũng đã theo tàn thư các mượn tới Ngọc Giảng. Bất quá bởi vì Tỳ Bà Châu trong xuất hiện phi thăng trì, lại để cho hắn cải biến kế hoạch. Diệp Không thần thể hùng hậu, tổn thất cũng nhiều, cho nên muốn bổ trở về, cũng không phải ba ngày hai đầu có thể, cần một cái rất lớn lên quá trình. Bởi vậy Diệp Không cũng tự tạm thời không tu luyện hỏa hệ công pháp, mà là an tâm bổ dưỡng thần thể. So sánh với mà nói cuối cùng này không đến một tháng thời gian, sửa tốt bị tổn thương thần thể trọng yếu hơn. Ngay tại Diệp Không tại Tỳ Bà Châu trong phi thăng trong ao bổ dưỡng thần thể thời điểm, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Hỏa Thụy Kỳ làm một cái đại sự. Hỏa Minh Khôn cùng Diệp Không quyết đấu, Thụy Kỳ đại tiểu thư áp lực lớn nhất. Bởi vì nàng cảm giác là vì nàng nha. Một cái khác, Thủy Lam Thần hoài nghi Diệp Không là áo giáp màu đen thần nhân. Điểm này nàng cũng không có nói cho Hỏa Thụy Kỳ. Cho nên cái này Hỏa Thụy Kỳ tự lo lắng gần chết. Trong lòng tự nhủ, Lý Hắc điểm này tu vị như thế nào đối phó cường đại Hỏa Minh Khôn đâu này. Không được, ta không thể làm ngồi, ta được giúp đỡ Lý Hắc, ta được suy nghĩ chút biện pháp. Tiểu cô nương gia tâm tư chính là như vậy, động tình tự liều lĩnh rồi. Bất quá nàng lại có biện pháp nào trợ giúp Diệp không đâu này. Nghĩ đến nhớ tới, nghĩ đến một cái. Hỏa gia có một loại gia truyền thần thuật. Cũng là thượng cổ truyền lưu đấy, cổ thần thần thuật, đại tiêu dung thuật. Truyền thuyết hỏa thần bản tôn lúc trước tự là dựa vào cái này thần thuật luyện được thần uy. Từ nay về sau mới tại thần giới bộc lộ tài năng đấy. Cũng xác thực, hỏa gia đặc tính phối hợp đại tiêu dung thuật loại này cường đại thần thuật, xác thực uy lực kinh người. Nếu là luyện thành tan rã thần uy, càng là có thể tan rã thế gian hết thảy. Mọi sự vạn vật. Hỏa Thụy Kỳ siết chặt Trương Nhất kích động thì có điểm đành phải vậy. Vì giữ bí mật, hỏa gia cũng không phải mỗi người cũng có thể học tập cái này đại tiêu dung thuật đấy. Cũng chỉ có hỏa gia tinh anh mới hiểu được đến cũng học tập cơ hội. Bất quá cái này đối với Hỏa Thụy Kỳ mà nói cũng không phải việc khó. Cha hắn Hỏa Linh Thần không chỉ là hỏa gia trọng yếu nhất cùng cường đại nhất đích nhân vật một trong. Càng là Đông Thắng Thần Quốc cùng hỏa gia trưởng phòng thần thuật người. Hỏa Linh Thần tại Thần Quốc tu luyện sở chỗ ở thì có một phần. Thần Quốc tu luyện sở, mổ gian rộng thùng thình xa hoa trong động phủ. Cái này động phủ nếu so với tu luyện sở trong mặt khác bất kỳ một cái nào đông hồ đều muốn rộng thùng thình. Như cùng một cái cung điện. Mà đang ở tầm này tầm cung điện trong đó một loại gian. Một cái đầu tóc màu đỏ hồng kết thành trường biện thiếu nữ. Chính xem lên trước mặt trong trận pháp lơ lửng một khối ngọc giản mà nhíu mày. Cái này ngọc giản để ở chỗ này. Không thể tưởng được trong đó thậm chí có hỏa diễm trận pháp. Tuy nhiên ta có thể tiến đến. Bất quá muốn đạt được thần thuật. Vậy mà cần thông qua khảo nghiệm. Nguyên lai cái này ngọc giản để ở chỗ này, hỏa gia tinh anh hậu bối cũng có thể đến. Bất quá, lại cần thông qua hỏa diễm trận pháp khảo nghiệm. Nói cách khác, ngươi phải đạt tới nhất định được tu vị. Mặc kệ hắn, liều mạng, oanh, đem làm Hỏa Thụy Kỳ một bước bước ra cái kia trong đại điện, vậy mà mạnh mà giấy lên mảng lớn hỏa diễm. Đối với đời sau đệ tử mà nói, chỉ cần ngươi có thể đạt tới nhất định được tu vị, khiên ở những này cường đại hỏa diễm, tài năng đi đến ở giữa nhất, chạm đến ngọc giản, quan sát bên trong nội dung. Không được, ta không đủ tu vị. Hỏa Thụy Kỳ kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Bất quá nghĩ đến Lý Hắc đến lúc đó bị Hỏa Minh Khôn sinh sinh đánh chết thảm trạng. Nàng cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Liều mạng. Ta là hỏa gia người tổng sẽ không đem ta chết cháy a. Tự là một ít thống khổ mà thôi, nếu như có thể cứu tên kia một mạng, đáng giá rồi. Một ngày về sau, Diệp không động phủ. Hỏa Thụy Kỳ, sao ngươi lại tới đây, ngươi cái này trên mặt. Diệp không tại Tỳ Bà Châu trong thật sự chịu không được bên ngoài không ngừng phát vào gõ cửa tin tức. Cuối cùng từ phi thăng trì đi ra. Mở ra động phủ cấm chế. Trông thấy Hỏa Thụy Kỳ lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy nàng một đầu hỏa hồng tóc đốt trọi rất nhiều. Tuy nhiên rõ ràng tu bổ qua. Bất quá lại còn có nhàn nhạt vị khét. Lại nhìn trên mặt của nàng. Hồng một khối hắc một khối. Đó cũng không phải là hung khói đấy. Mà là miệng vết thương. Bên trên còn dán rất nhiều đập vụn thần đan. Đi vào nói. Nếu không phải loại sự tình này cơ mật, Hỏa Thụy Kỳ thật sự không muốn tới gặp Diệp không? Bởi vì nàng cảm giác mình hiện tại quá xấu rồi. Cái nào cô nương nguyện ý đem chính mình bỗng khó coi mặt? Lại để cho chính mình có hảo cảm nam sinh trông thấy đâu này? Tiến vào động phủ. Hỏa Thụy Kỳ lại bố trí xuống một tầm cấm chế, rồi mới lên tiếng. Lý Hắc, lần này ngươi tự hủy bỏ cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu a. Ta van ngươi. Diệp Không là tự phi thăng trì đi ra. Không nghĩ tới Hỏa Thụy Kỳ lo lắng như vậy gọi hắn đi ra, nói đúng là loại này không có dinh dưỡng nói nhảm. Hắn tính tình không tốt, trong nội tâm không vui. Nói đây là đã định ra, không thể đổi ý. Còn có, chuyện này nguyên nhân gây ra là Hỏa Minh Khôn tưởng muốn ám hại ta, cũng không phải là vì ngươi tranh giành tình nhân, cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Nói xong, Diệp Không lại hạ lệnh trục khách, nói tốt rồi, ta muốn tu luyện rồi, ngươi trở về đi. Chờ một chút. Hỏa Thụy Kỳ bị Diệp Không nói có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ ta đây là tự mình đa tình đã đến. Bất quá nàng do dự thoáng một phát, hay vẫn là nói ra. Không quản các ngươi là vì cái gì quyết đấu, thế nhưng mà ta không muốn nhìn thấy ngươi thất bại. Ta muốn giúp ngươi. Diệp Không không thể tưởng được nàng có thể có cái gì giúp được việc. Cười nói. Cái kia cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Bất quá ta cũng không có cái gì muốn giúp đỡ đấy. Không, ngươi hãy nghe ta nói. Hỏa Thụy Kỳ vội vàng nói, ta lấy cho ngươi đến chúng ta hỏa gia, phương pháp không được truyền qua tai. Không phải, chúng ta hỏa gia có một môn thần thuật, gọi là phương pháp không được truyền qua tai. Không phải, ta đến dạy ngươi, phương pháp không được truyền qua tai. Hỏa Thụy Kỳ giật mình phát hiện, giờ phút này, nàng vậy mà không cách nào nói ra đại tiêu dung thuật mấy chữ. Cũng không biết cái kia thần thuật bên trong bị hỏa thần rơi xuống cái gì cường đại cấm chế. Vậy mà mỗi lần nàng muốn thốt ra thời khắc, nói ra đúng là một câu. Phương pháp không được truyền qua tai. Diệp Không bị nàng khiến cho không hiểu thấu. Cũng không thể trách Diệp Không. Hắn tại phi thăng trì tu dưỡng hảo hảo đấy. Đến một người nói với hắn một đống nghe không hiểu nói nhảm, đổi ai cũng không vui. Huống chi hắn vốn chính là xấu tính. Cái phương nào pháp không được truyền qua tai. Tốt rồi tốt rồi, ta biết rõ sự quan tâm của ngươi rồi. Bất quá ngươi đối với ta lớn nhất trợ giúp, tự là không muốn quấy rầy ta rồi. Diệp Không không khách khí nói. Giờ phút này, Hỏa Thụy Kỳ thật sự muốn sắp điên, giận dữ hét, không phải phương pháp không được truyền qua tai. Là có một câu, ta nói không nên lời, ta một nói ra tự biến thành phương pháp không được truyền qua tai. Ai nha, ngươi không muốn dùng loại này liếc si ánh mắt xem ta. Ngươi không hiểu, ta. Hỏa Thụy Kỳ ngày bình thường tính tình cũng là không thế nào tốt. Giờ phút này gấp đến độ phải chết. Diệp Không lại đang đuổi nàng đi. Nàng cuối cùng nổi điên đồng dạng quát, lại để cho ta nói ra đi. Chẳng lẽ ta thụ như vậy tội, bị hỏa thiêu thành như vậy, trở nên xấu như vậy, tự toàn bộ đều là phí công mà. Tổ gia gia, ta van ngươi. Ta tự nói cho hắn biết tầm thứ nhất. Hiển nhiên, hỏa thần tổ gia gia nghe không được, cũng sẽ không biết cho phép nàng truyền ra bên ngoài. Nàng kế tiếp lời nói, hay vẫn là biến thành phương pháp không được truyền qua tai. Bất quá bị nàng cái này một hô, Diệp Không ngược lại là đã minh bạch cái gì. Thất kinh hỏi, ngươi làm địa chật vật như vậy là vì ta. Ngươi đã nhận được hỏa gia nào đó cường đại công pháp. Cái kia công pháp rơi xuống cấm chế không cách nào nói ra. Diệp Không liên tiếp ba cái vấn đề. Đã nhìn thấy Hỏa Thụy Kỳ tiểu hoa mèo đồng dạng trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nàng tiếp gật đầu liên tục ba lượt. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2483. L. Ai vẫn có loại này cấm chế? Đừng nói Diệp không giật mình. Kỳ thật mà ngay cả Hỏa Thụy Kỳ mình cũng giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Đại Tiêu Dung thần thuật thật không ngờ thần kỳ. Lại có như thế cấm chế. Cho nên cho dù Hỏa Gia đệ tử nhìn về sau, học được về sau, như muốn lưu truyền ra đi cũng là không thể nào. Thậm chí, coi như là Hỏa Gia đệ tử gả cho nam tử, hoặc là cưới lão bà, hay hoặc giả là muốn một mình truyền cho con gái của mình. Những này toàn bộ đều là không thể nào. Mà cái này cấm chế càng thêm ly kỳ chính là đem làm ngươi cũng không muốn đem truyền ra bên ngoài thời điểm. Ngươi có thể nói ra Đại Tiêu Dung thần thuật mấy chữ. Mà khi ngươi cố tình truyền ra bên ngoài thời điểm. Mà ngay cả cái này thần thuật danh tự. Ngươi đều nói không nên lời. Có thể nói ra đấy chỉ có 5 chữ, phương pháp không được truyền qua tai. Dùng cái này đến khuyên bảo hậu bối không muốn truyền ra bên ngoài. Diệp không minh bạch những này về sau. Trong nội tâm khẽ động. Ngày đó tại đấu giá hội từng nghe Hỏa Thụy Kỳ đề cập qua. Giờ phút này nghĩ tới. Liền vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là Đại Tiêu Dung thần thuật? Đúng là đúng vậy. Hỏa Thụy Kỳ liên tục gật đầu. Bất quá lập tức lại nóng nảy mất bình tĩnh nói đáng tiếc ta nói không nên lời a. Tại sao có thể có loại này cấm chế? Ta phí lớn như vậy khí lực. Thật vất vả tiến vào. Thật sự. Cha ta đã sớm để cho ta đi thử rồi. Có thể là tu vi của ta thủy chung đều là không đủ. Ta cũng không có thể kiên trì. Cho nên một mực đều không có đi vào. Lần này thật sự là dốc sức liều mạng rồi. Lúc này mới đi vào. Thấy được tầm thứ nhất. Thế nhưng mà ai nghĩ đến lại vẫn có loại này cấm chế. Nghe Hỏa Thụy Kỳ nói những này. Diệp không ánh mắt nhu hòa. Phản phất trông thấy một nữ hài tử đứng tại trong biển lửa. Cắn răng kiên trì. Coi như là tóc đốt trọi. Hoàn toàn thay đổi. Cũng phải nhịn ở đau khổ cùng tra tấn tiến vào. Diệp không lại nghĩ tới chính mình vừa rồi vẫn không rõ tình huống. Mà quát lớn nàng xua đuổi nàng. Nghĩ tới đây, Diệp không cũng là trong nội tâm áy náy, không khỏi thò tay qua. Vậy phải làm sao bây giờ tốt, chẳng lẽ ta làm không công? Đang tại lo lắng ảo não trong lúc đó, Hỏa Thụy Kỳ đã nhìn thấy một cái đại thủ duỗi đi qua. Lời của nàng thoáng một phát tự dừng lại. Trong nội tâm thoáng một phát tự bang bang nhảy dựng lên. Phản phất có một chị bé thỏ con. Tại trong lòng không ngừng nhảy lên. Bất quá Hỏa Thụy Kỳ cũng không còn nói qua yêu đương, trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi. Đem làm Diệp không tay muốn chạm đến khuôn mặt của nàng, nàng rõ ràng sợ hãi đến muốn né tránh. Cảm ơn ngươi, còn đau phải không? Đột nhiên, Diệp không mở miệng nói ra những lời này. Lại để cho trong nội tâm nàng thoáng một phát tự tuôn ra một cổ dũng khí. Nàng nhịn xuống không có trốn. Lại để cho Diệp không ngón tay chạm được nàng bị thương khuôn mặt. Thậm chí còn ngẫm đầu. Đáp lại lấy Diệp không ánh mắt. Nói điểm ấy đâu. Không có sao. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy nàng một đôi mắt to, lập tức tự biến lớn bắt đầu. Nàng trừng lớn mắt. Nguyên lai Diệp không nhất thời cảm động, nhịn không được cúi đầu hôn môi nàng. Ta cái này muốn mất đi nụ hôn đầu tiên đến sao? Hôn môi vậy là cái gì tư vị đâu này? kỳ thật ta giống như còn chưa nghĩ ra. Hỏa Thụy Kỳ trước kia cũng cho tới bây giờ không có trải qua những sự tình này. Cho nên khi Diệp Không Mặc tiếp cận, trong lòng của nàng cũng là bang bang nhảy loạn. Không biết muốn đón ý nói hùa, hay hoặc giả là cự tuyệt. Càng ngày càng gần. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Không hơi thở, nàng cũng có thể tin tưởng cảm giác được. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Hơn nửa đêm làm càng ngày càng gần về sau. Diệp Không cái kia trương ma nhân trên mặt như vậy thô lỗ chân lông, đã làm cho nàng thấy rõ. Nàng đột nhiên lại nhớ tới, nàng là nhân loại cùng ma nhân trong lúc đó chênh lệch cực lớn. Ngay tại Hỏa Thụy Kỳ trong nội tâm hỗn loạn không thôi, muốn cự tuyệt lại không đành lòng thời điểm, Diệp Không bờ môi đã vô cùng tiếp cận môi của nàng thời khắc. Vào thời khắc này, Diệp Không nhưng lại mạnh mà dừng lại, sắc mặt giận dữ, nói trở lại cho ta, ai cho ngươi đi đấy. Diệp Không đột nhiên phát ra một tiếng này, Hỏa Thụy Kỳ cũng là tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tâm thần bên trong, vừa rồi phản phất bị người tiến nhập lần thứ nhất. Đây là Hỏa Thụy Kỳ một đôi giật mình con mắt nhìn xem Diệp Không. Là ta tại hạ giới thu một cái tiên sủng, hắn ra tiến vào người khác trong linh hồn. Diệp Không có chút xấu hổ mà nói. Vừa rồi hắn thật sự là trong lòng có chút cảm động. Đây mới là có chút kìm lòng không được muốn đi hôn môi Hỏa Thụy Kỳ. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng bị hồn ly cái này một trộn lẫn cuối cùng không có thân đến. Còn có loại này tiên sủng. Hỏa Thụy Kỳ nghĩ đến vừa rồi còn kém muốn ném đi nụ hôn đầu tiên. Lập tức khuôn mặt trứng bên trên lại hỏa thiêu hỏa liệu đấy. Vội vàng cúi đầu xuống. Trong miệng lại hỏi vậy hắn mới vừa rồi là không phải theo ta trong ý thức lấy đi đại tiêu dung thần thuật. Diệp Không gật đầu nói không tệ. Bất quá. Thực xin lỗi. Ta vừa rồi thật không phải là mệnh lệnh hắn làm như vậy đấy. Tiểu tử này có đôi khi oa thiết tự chủ trương. Hỏa Thụy Kỳ nhưng lại cũng không ngại. Cúi đầu nói không có sao. Ta vốn chính là đến tiễn đưa thần thuật đấy. Đã hắn có biện pháp, ta còn muốn cảm tạ hắn đây này. Tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện a, ta đi nha. Đợi một chút. Diệp Không gọi lại Hỏa Thụy Kỳ, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ là hỏi ngươi mặt. Không có sao chứ? Không có việc gì. Chúng ta Hỏa gia người kỳ thật đã ở trong khi tu luyện thường xuyên bị bỏng. Chúng ta có đặc hiệu đan dược. Rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu đấy. Hỏa Thụy Kỳ nói xong. Một cúi đầu. Cười khanh khách lấy chạy đi. Chỉ chừa cho Diệp Không một cái đập vào hỏa hồng mái tóc thiếu nữ ngượng ngùng bóng lưng. Nha đầu kia. Diệp Không cũng là cúi đầu cười cười. Bất quá lập tức, Diệp Không tự mở miệng cả giận nói hồn ly. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Ta đều mất mạng làm cho ngươi, ngươi tự xuất thủ, ngươi thật sự là quá không tổ chức không kỷ luật rồi. Tỳ bà Châu ở bên trong. Hồn ly đã đem tâm thần lùi về kim dạ người trong thân thể. Hắn cười ngây ngô nói chủ nhân. Ta cũng là vì ngươi tốt. Vừa rồi một khắc này. Hỏa Thụy Kỳ tâm thần thất thủ. Ta mới có cơ hội đi vào lập tức đem công pháp của nàng trí nhớ đào đến. Nếu không. Dùng tu vi của nàng. Ta một cái pháp tắc đều không có cảm ngộ tiểu tiên. Ta còn có cơ hội tiến vào mà. Hồn ly nói ngược lại là tình hình thực tế. hắn giờ phút này bất quá là một vị tiên nhân tu vị. Muốn đi vào một thần nhân đích ý chí ở chỗ sâu trong, cái kia quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thì ra là vừa rồi hỏa thủy kỳ tâm thần hỗn loạn, hơn nữa đối với Diệp không không có phòng bị. Kỳ thật hồn ly sở dĩ không có nói cho Diệp không, cũng không phải coi rẻ Diệp không quyền uy, mà là hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ là muốn thử nghiệm thoáng một phát. Ai ngờ thoáng một phát tiến nhập. Vậy hắn tự không kịp thông tri Diệp không rồi. Sự tình nếu là loại này tình huống, Diệp không cũng không nên vô cùng hồn ly. Bất quá cũng may hồn ly lần này vẫn có thành quả đấy, đem đại tiêu dung thần thuật tầm thứ nhất cho đào đi qua. Bởi vì hỏa thủy kỳ thực lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tu hành tầm thứ nhất. Cho nên nàng cũng chỉ có thể chứng kiến tầm thứ nhất. Hỏa thần cấm chế chỉ là đối với hắn hậu đại có tác dụng. Đối với hồn ly loại này ngoại nhân, là căn bản bất cứ tác dụng gì đều không có. Cho nên, sau đó Diệp không hãy tiến vào Tỳ Bà Châu, hồn ly đem tầm thứ nhất nội dung nói cho Diệp không. Bất quá Diệp không ngay từ đầu tu luyện, liền phát hiện tạm thời còn luyện không đứng dậy. Bởi vì không kịp. Nhớ ngày đó Diệp không nghiên cứu đại diệt tuyệt thần thuật, đem tầm thứ nhất luyện qua trọn vẹn hao tốn 7 tháng. Mà cái này đại tiêu dung thần thuật, cũng là cổ thần 16 thuật một trong. Nhưng lại so đại diệt tuyệt thần thuật còn cường đại hơn. Còn muốn khó luyện. Cho nên đối mặt còn không hề đến một tháng thời gian, Diệp không căn bản không có thời gian đến luyện. Xem ra chỉ có để ở chỗ này, đợi ngày sau có thời gian luyện thêm rồi. Diệp không nói xong những này, đột nhiên lại nghĩ đến ban đầu ở thần nhân phòng đấu giá. Hắn hóa thành một cái áo giáp màu đen thần nhân. Lúc ấy hỏa thủy kỳ đã nói muốn bắt đại tiêu dung thuật cho Diệp không. Không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là ứng nghiệm rồi. Bất quá tiếc nuối chính là thiếu nữ bờ môi hắn nhưng lại không có được. Nếu như so sánh với đến, Diệp không lại trữ có chính là thứ hai a. Đều là hồn ly ngươi tên hỗn đản này. Ngươi lần sau làm gì nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Diệp không tức giận hừ một tiếng. Lúc này mới đem đại tiêu dung thần thuật khắc vào ngọc giản ở bên trong. Sau đó tiến nhập phi thăng trì chữa thương. Cùng đợi hơn nửa tháng về sau quyết đấu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2484. Đờ. Ông thắng thần quốc. Thần đều. To lớn mà hùng hồn cung điện tầm tầm lớp lớp. Giống như từng dãy màu vàng tầm mây. Mà ở trong đó là hùng vĩ nhất trung tâm trong đại điện. Ở trần hỏa linh thần nằm sấp trên mặt đất. Mà ở trước mặt hắn, dài đến mấy ngàn mét màu đỏ thảm cuối cùng, có một cái đài cao. Mà ở trên đài cao, càng có một cái hỏa diễm hừng hực chỗ ngồi. Trên mặt ghế, đang ngồi lấy một cái đầu mang kim quang nam tử. Nam tử này mi tâm một đoàn màu hồng đỏ thẫm hừng hực hỏa diễm, đó chính là hỏa thần hệ đệ nhất thiên thần thần cát. Thiên thần ở giữa thực lực, thần cách ảnh hưởng cũng là rất lớn. Hỏa hồng thiên thần thần cách tự là thiên thần thần cách trong tốt nhất một cái. Lại bên trên một bước tự là không màu chủ thần thần cách rồi. Cũng có thể nói như vậy, hỏa nộ thần tự là hỏa thần bản tôn phía dưới đệ nhất cao thủ. Ca ca ta cho ngài đã mang đến hỏa minh khôn thư nhà. Quỳ trên mặt đất hỏa linh thần không dám ngẩng đầu, nằm sấp nói ra. kỳ thật hỏa thần bản tôn phía dưới, hỏa gia tử tôn quá nhiều. Tuy nhiên hỏa nộ thần là hỏa linh thần ca ca. Thế nhưng mà bọn hắn cái kia một đời cùng thế hệ tự là bao nhiêu vạn người. Cái gọi là huynh đệ thân tình, đã sớm pha loãng giống như nước sôi. Bất quá hỏa linh thần thực lực không tệ, lại đang thần quốc đảm đương đại nhậm. Hỏa nộ thần đối với hắn vẫn tương đối khách khí đấy. Nghe nói hỏa minh khôn tính, hỏa nộ thần cũng là rất vui vẻ. Phải biết rằng, hỏa minh khôn là cái này hậu đại đức thiên tài. Thậm chí đạt được quá tải thần bản tôn tán dương. Mà hắn vừa vặn lại là hỏa nộ thần trực hệ hậu đại. Cho nên hỏa nộ thần cũng là bởi vì quan vinh. Lấy ra, quốc chủ hỏa nộ thần chỉ là giơ lên tay khẽ vẫy. Hỏa linh thần thủ bên trong đứt ngọc giản. Tự như cùng một cái mặt trận hỏa tuyến. Lướt qua hư không. Rơi vào hỏa nộ thần trong tay. Xem hết ngọc giản. Uy nghiêm hỏa nộ thần gật gật đầu. Cũng khó vì đứa nhỏ này. Nói với hắn cũng không muốn liều mạng như thế. Hắn tiến lên tốc độ đã rất nhanh. Hắn còn trẻ. Nói đến đây, hỏa nộ thần đột nhiên nhưng lại mở miệng thở dài một tiếng ai. Tuy nhiên hỏa nộ thần không nói chuyện. Hỏa linh thần nhưng lại biết rõ. Hỏa nộ thần vẫn muốn cho mình hậu đại hỏa minh khôn làm một cái hỏa hệ thiên thần thần cát. Bất quá hỏa hệ thiên thần thần cát tự bảy cái. Đều có người rồi. Cũng đều là hỏa gia người, đều là hỏa thần bản tôn hậu đại. Hỏa nộ thần đối với những huynh đệ này tỉ muội không có gì thương tiếc. Thế nhưng mà hỏa thần bản tôn lại không cho phép. Cho nên hỏa minh khôn một mực tại dùng diễm thần thiên thần thần cát. Liệt diễm thần quốc lần trước bị chúng ta chinh phạt. Diễm chủ cũng bị thương không nhẹ. Chúng ta không bằng lại làm lần thứ nhất. Giết diễm chủ. Đem diễm hệ chủ thần cách cho minh khôn chuẩn bị cho tốt. Hỏa linh thần mở miệng đề nghị nói. Cái đứa bé kia còn là muốn hỏa hệ, diễm hệ chủ thần, đây không phải là càng làm hắn hướng ra phía ngoài đẩy một bước. Nhân tài như vậy hay là muốn ở lại chúng ta hỏa gia? Hỏa nộ thần sắc mặt phát lạnh, đối với hỏa linh thần đề nghị rất không tán thành. Hỏa linh thần cũng không dám tiếp tục lắm miệng. Mở miệng lại nói cái kia thần tôn tổ tiên gần đây tốt chứ. Nghe hắn hỏi hỏa thần bản tôn. Hỏa nộ thần gật đầu nói. Ta cũng không biết. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Lúc trước chinh phạt liệt diễm thần quốc. Tiểu muội hỏa lệ chết trận. Thần tôn phục sinh nàng phế đi thật lớn lực. Hay là muốn tiếp tục bế quan nha. Hỏa nộ thần nói đến đây. Ngẫm đầu nhìn hỏa linh thần. Một đôi uy nghiêm con mắt nhìn xem hỏa linh thần. Lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng đến có chuyện gì? Không phải đến hoa đại ca ta nói chuyện phím a. Hỏa linh thần chăn đệm cả buổi. Cuối cùng đã tới mở miệng thời điểm. Vội vàng nói. Đại ca. Chúc mừng thần quốc, chúc mừng thần quốc. Thần quốc tức sắp có được đệ tam đem chủ thần khí. Tiểu đệ trăm phương ngàn kế bôn tẩu điều tra. Rốt cục phát hiện thần quốc trong lại có chủ thần khí tung tích. Tiểu đệ vi thần quốc kính dân 18 cái kỷ nguyên. Xem chừng cũng là ổn có một thanh chủ thần khí thời điểm. Đã nghĩ muốn đoạt lấy. Thế nhưng mà kẻ có được phi thường giảo hoạt. Nói đến đây. Hỏa nộ thần hừ lạnh nói. Ngươi cứ việc nói thẳng cần ta trợ giúp tự là. Nói nhảm nói cả buổi. Đã cho ta muốn với ngươi đoạt sao? Hỏa linh thần đúng là sợ bị hỏa nộ thần ngấp nghé. bị đối phương nói ra tâm tư. Hắn vội vàng dập đầu nói: "Không dám, không dám. Huynh đệ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hỏa thần không cho phép bọn hắn huynh đệ tàn sát, hỏa linh thần cũng không phải như vậy sợ hãi quốc chủ đấy." "Hừ, chính là chủ thần khiếp, ngươi cho rằng đại ca ta còn có thể cùng huynh đệ tranh đoạt loại đồ vật này sao?" Hỏa nộ thần sạc một tiếng, lúc này mới nói: "Thứ đồ vật tại cái đó thần quốc, lại để cho đại ca ta phái bao nhiêu binh mã?" Hỏa linh thần vẫn còn cân nhắc hỏa nộ thần khẩu khí vì cái gì lớn như vậy thời điểm. Nghe cái này vừa hỏi, tranh thủ thời gian nói: "Đại ca hiểu lầm. Cái này chủ thần khí không cần xuất ngoại chém giết. Từ ở trong nước, chỉ là bị người phong ấm che giấu. Ta muốn thỉnh ảnh thần ra tay, giúp ta tìm kiếm một cái bóng cùng hiện tại phương vị tướng mạo. Ta có thể chính mình mang tới." "A, thì ra là thế, ảnh thần bị ta nhốt tại trong thủy lao, ngươi cầm của ta lệnh bài đi." Một đạo hỏa tuyến bay tới, một tấm lệnh bài rơi vào hỏa linh thần trong tay. Ít khi ra ngoài chủ thần cung, hỏa linh thần lúc này mới thở một hơi. Hắn cũng không phải sợ hỏa nộ thần giết hắn, mà là sợ hỏa nộ thần cũng muốn chủ thần khí. Vậy hắn tự không có biện pháp rồi. Bất quá hiển nhiên, hỏa nộ thần đã có rất cao truy cầu. Chẳng lẽ muốn sẽ vượt qua chủ thần khí đấy, cổ thần bá chủ khí cụ xuất thế. Mặc kệ, ta còn là quản tốt chuyện của mình. Hỏa linh thần một đầu đâm vào đám người, chạy về phía thủy lao. Thần quốc tu luyện sở, giờ phút này đã là bài danh thi đấu lúc mới bắt đầu rồi. "Ai? Lưu Huyền! Thật nhiều năm không thấy rồi. Không thể tưởng được ngươi cũng tiến nhập thượng bộ thần nhân cảnh giới. Có thể nói luôn cố gắng cho giỏi hơn a." "Đúng vậy a, đúng a. Ta những người này một mực đang bế quan, lúc này mới có chỗ đột phá. 3000 năm a, chỉ chớp mắt." "Ai, Lý Huynh, ngươi cũng là bế quan mới đi ra không?" "Ai, ta đều là tại bên ngoài chém chém giết giết, biển mây tầm bão, cửu tử nhất sinh. Cho tới bây giờ cũng không còn lấy tới rước giai thần cách a. Chỉ có hồi trở lại tới tham gia bài danh thi đấu, muốn ở bên cạnh đạt được coi trọng." "A, đúng đúng đúng. Ngươi thần cách đã phát triển đến cực hạn, không cách nào nữa phát triển. Như thế nào tu luyện cũng là uổng công. Theo bài danh thi đấu bắt đầu, thần quốc tu luyện sở trong cũng là tiếng động lớn náo, khắp nơi đều là thần nhân. Như vậy bài danh thi đấu thiên thần hay vẫn là rất ít đấy, tuyệt đại bộ phận đều là thần nhân. Bởi vì thần nhân mới càng thêm cần người khác trợ giúp. Đã đến thiên thần tự cơ bản định dạng hoàn chỉnh. Thiên thần trở thành chủ thần cái kia quá gian nan, cần cơ duyên xảo hợp. Đã khó có thể tu luyện đột phá, lại khó làm đến chủ thần thần cát. Cho nên nói như vậy, đã đến thiên thần đi ra đỉnh rồi, có thể hay không trở thành chủ thần, đó là muốn chính ngươi phấn đấu cùng kỳ ngộ sự tình. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái đó gia tộc nói sẽ cho hậu bối đã chuẩn bị rất nhiều chủ thần thần cát. Cái nào cường đại gia tộc cũng không có như vậy thuộc loại trâu bò. Bất quá đối với thần nhân nhóm bọn họ mà nói, gia tộc cùng hậu trường tác dụng tự rõ rệt hơn. Thần nhân nhóm bọn họ muốn tại biển mây trong mạo hiểm. Nguy hiểm vô cùng. Cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà bọn hắn muốn thần tinh. Muốn thần đan. Muốn thần khí. Muốn rước giai thần cát. Những này nơi nào đến? Phương pháp tốt nhất tự là tiến vào mổ gia tộc. hoặc là bị gia tộc của chính mình bên trong đích tiền bối cùng các trưởng lão coi trọng. Những cái kia tiền bối các trưởng lão quanh năm tại biển mây trong mạo hiểm, thần khí cùng đồ bỏ đi thần cát, cũng xác thực không ít, cũng cần tìm được người nối nghiệp. Cho nên, thứ hạng này thi đấu tự lộ ra phi thường trọng yếu. Cũng chính bởi vì trọng yếu cho nên tranh đấu cũng là kịch liệt vô cùng. Bởi vì kịch liệt cho nên mỗi một lần bài danh thi đấu cũng là phi thường có thể xem tính. Mỗi một lần bài danh thi đấu đều phản phất là một hồi long trọng thịnh hội. Người xem cũng là số lượng khả quan vô cùng. Muốn xem gặp mỗi một cấp 1, 2, 3 gã đều là người ra sao ấy mà. Bất quá lúc này đây, hấp dẫn nhất mọi người ánh mắt đấy, nhưng lại một hồi quyết đấu. Kỳ thật nói mọi người chờ mong trận này quyết đấu, những lời này hay vẫn là không chính xác. Nhất chuẩn xác mà nói pháp là chờ mong lấy hỏa minh khôn trước mặt mọi người cuồng dẹp cái kia không biết trời cao đất rộng ma nhân. Thế nhưng mà cũng có người là ôm sự khác biệt nghĩ cách, ví dụ như Thủy Lam Thần. Nàng hay vẫn là không tán thành Lý Hắc cùng hỏa minh khôn chiến đấu. Một cái trung bộ thần nhân đối với cường đại thiên thần. Cái này kém quá lớn không phải. Quả thực là không cách nào vượt qua cái hào rộng. Cho nên tại Thủy Lam Thần theo đề nghị, cuối cùng Oa Thiên Thần cũng đã đáp ứng. Lại để cho hai người này quyết đấu trước khi gia tăng một ít điều kiện tiên quyết chướng ngại. Nếu như ma nhân Lý Hắc không đạt được, sẽ không có cùng Hỏa Minh Khôn chiến đấu tất yếu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2485. Cờ. Án gì? Ta phải trước đánh bại trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân để nhất danh. Tài năng đạt được cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu cơ hội. Đem làm Diệp không mở ra động phủ, theo bế quan trong đi ra, cái thứ nhất chỉ nghe thấy tin tức như vậy. Không thể cải biến, nhất định phải như vậy đến sao? Diệp không đạt được không thể cải biến quyết định trả lời về sau, hắn cũng không có kiên trì. Dù sao, gia tăng hai cái đối thủ mà thôi, Diệp không có đem làm một sự việc. Kỳ thật cái này chướng ngại hay vẫn là Thủy Lam Thần nhớ tới cũng muốn cầu đấy. Nàng như vậy an bài mục đích trên thực tế là tưởng bảo hộ Diệp không? Nếu như Diệp không đều đánh không lại trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân để nhất danh, cái kia sẽ có cái đó thực lực cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu đâu này? Trận đấu cùng quyết đấu không giống với trận đấu sẽ không chết người. Cho nên, Thủy Lam Thần hy vọng Diệp không có thể đứng ở một loại bước. Như vậy Diệp không cũng đừng có cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu tiễn đưa chết rồi. Tuy nhiên Thủy Lam Thần là hảo ý. Hơn nữa Diệp không cũng không có để ý. Thế nhưng mà bọn hắn đều quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái kia chính là thời gian. Nếu như Diệp không vừa ra tới tự quyết đấu, cái kia không cần chờ đãi. Thế nhưng mà trải qua Thủy Lam Thần cái này nhất an sắp xếp, nhất định phải đợi đến lúc trung bộ cùng thượng bộ thần nhân đệ nhất danh sinh ra. Sau đó Diệp không chiến thắng hai người này, tài năng cùng Hỏa Minh Khôn quyết đấu. Trong lúc vô hình, đã rất lâu gian bị lãng phí, mà Thủy Lam Thần cùng Diệp không còn đều không có ý thức được điểm này. Theo bế quan trong đi ra, bên ngoài tiến hành đúng là hạ bộ thần nhân trận đấu. Diệp không có hứng thú, cũng không còn phản ứng, mà là một đầu tiến vào tàng thư lâu ở bên trong, quan sát một ít thần giới địa lý tình huống. Mặt khác tự là đem một ít thần thuật trụ cột công pháp ướm trong đầu. hiện tại không có thời gian tu luyện, các loại đợi về sau có thời gian tu luyện nữa. Lý Hắc đem làm lúc xế chiều. Diệp không đi ra tàng thư lâu. Chỉ nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thụy Kỳ đang đứng tại cách đó không xa. Buổi chiều thần nối chi đỉnh. Gió nhẹ khẽ vuốt. Xa xa có hy vọng nguyệt tháp coi như sừng tê giác đâm thiên. Chỗ gần có bích lục cây cối thấp thoáng chập chờn. Loại này cảnh sắc phía dưới. Đứng đấy hai cái đại tiểu mỹ nữ. Một cái một đầu màu thủy lam tóc dài chập chờn đông đưa. Ông nhu như nước xinh đẹp một cái một đầu đầu tóc màu đỏ hồng trát thành bánh qua chèo biện. Xinh đẹp lệch qua cái đầu nhỏ hơi nghiêng. Xinh đẹp bên trong. Lại có lấy như lửa nhiệt tình. Diệp không ngẩn ngơ, đi qua, nói, bái kiến Thủy Lam tiền bối. Nói xong lại hỏi, Thủy Kỳ, ngươi mặc đều xong chưa? Thủy Lam thần cười cười, mà hỏa Thủy Kỳ thì là nói, có ta hỏa gia đang dược, đương nhiên tốt nhanh. Nói xong, lại ném cho Diệp không một cái trữ vật giới chỉ, nói cầm. Đây là... Diệp không sửng sốt một chút. Thủy Lam thần cười nói. Ngươi bởi vì lần trước thần nối bị hấp thụ thần lực sự tình bị cấm chỉ ly khai. Cho nên Thủy Kỳ cùng ta tự đi Doanh Châu nội thành. Cho ngươi chọn mua đi một tí chữa thương thần đan. Kỳ thật Diệp không thần thể hùng hậu căn bản không cần thần đan bổ thế. Bất quá cái này hỏa Thụy Kỳ cùng Thủy Lam thần giúp hắn đi mua thần đang đưa tặng. Trong lòng của hắn hay vẫn là rất có cảm xúc. Không khỏi đối với hỏa Thụy Kỳ nói. Thụy Kỳ. Cảm ơn. Ta cái này. Ta cũng không có cho rằng báo. Hỏa Thụy Kỳ lập tức trả lời. Ngươi thiếu khi dễ người ta thì tốt rồi. Nàng một câu nói kia rất có nghĩa khác. Nói xong Thủy Lam thần che miệng cười khẽ. Mà hỏa Thụy Kỳ nhưng lại lập tức sắc mặt đỏ bừng. Giải thích nói. Dì nhỏ. Ngươi không biết. Ta nói khi dễ không phải cái loại này khi dễ. Thủy Lam thần cười hỏi. Đó là loại nào khi dễ? Hỏa Thụy Kỳ đại xấu hổ, bổ nhào vào Thủy Lam thần ngực, một hồi thẹn thùng loạn nhú. Nhìn xem Thủy Lam thần cao ngất bộ ngực bị nhú sóng mặt đất sóng lớn mãnh liệt. Diệp mổ người tranh thủ thời gian ngẫm đầu nhìn lên trời. Sợ mũi máu chảy đầy đất. Bất quá tự khi bọn hắn vui vẻ nói chuyện phím chi tế. Ở phía xa trăng rằm tháp một loại tầm. Một đôi oán độc ánh mắt đang xem của bọn hắn. Ánh mắt kia có hừng hực ngọn lửa run run, hận không thể nhảy ra hốc mắt, đốt cháy hết thảy. Lý Hắc tự cho ngươi lại hung hăng càng quấy hai ngày. Lúc này đây ta nhất định phải làm cho ngươi chết tại trong tay của ta. Hay vẫn là đang tại hỏa Thụy Kỳ mặt. Hỏa Minh Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu lại quát. Giang Văn Triết. Cho ta chầm chầm vào. Trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân đệ vừa ra tới về sau. Lập tức báo cáo ta. Diệp không cùng Thủy Lam thần hỏa Thụy Kỳ trò chuyện. Theo thần sơn phía dưới đến. Đi về hướng phía trước luận võ tràng. Hắn luôn muốn xen vào nhìn một chút sân thi đấu. Đi vào tu luyện sở tiền viện, lại gặp người quen. Nguyên lai cái kia gọi Đoạn Thần Hy sát thủ bên ngoài một tầm thân phận dĩ nhiên là Doanh Châu thành một vị rất có thế lực gia tộc trưởng lão. Lần này cũng tới quan sát và danh thi đấu. Không chỉ như thế, thằng này còn đã bị mời trở thành có chút trận đấu xem tràng trưởng lão. Cái gọi là xem tràng trưởng lão cùng với trọng tài một cái tác dụng. Một cái là phòng ngừa tuyển thủ không tuân theo quy định. Một người khác là cấm tại trong tỷ thí hạ sát thủ. cuối cùng tự là khống chế luận võ tràng trận pháp chốt mở. Diệp không nhìn thấy hắn, lập tức dùng ánh mắt ý bảo. Cái kia Đoạn Thần Hy làm sát thủ đấy, cũng là khôn khéo vô cùng. Biết rõ Diệp không ý tứ, cũng tự không đến chào hỏi rồi. Dù sao, một cái thiên thần thành làm một cái trung bộ thần nhân thần bột. Loại sự tình này hay vẫn là quá rung động hơi có chút. Diệp không muốn khiến cho toàn thành đều biết. Mặc dù không có gặp mặt nói chuyện phím, bất quá Đoạn Thần Hy đưa tin hay vẫn là rất nhanh đã đến. Thần chủ, ngài trung thực người hầu đã vì ngài làm tốt thí thần bên kia hết thảy công việc. Chẳng những hủy bỏ đối với ngài đuổi giết, hơn nữa trải qua ta cố gắng, đã đem thần chủ ngài xếp vào thí thần trong nội đường bộ cái nào đó trong danh sách. Tiến vào cái này danh sách, thí thần sẽ tận lực không tiếp thụ về ngài ám sát nghiệp vụ. Nếu có người lên giá tiền mua ngài mệnh, ít nhất trưởng lão cấp đường chủ tài năng quyết định tiếp đơn. Trông thấy như vậy đáp lời, Diệp không còn là rất hài lòng. Cái gọi là không sợ bị tặc trộm, chỉ sợ bị tặc hơn chút lo lắng. Nếu như bị một cái cường đại tổ chức sát thủ cả ngày nhớ thương lấy, tự là không sợ trời không sợ đất Diệp lão ma, cũng toàn thân không được tự nhiên. Thứ hai sự tình là chiếu cố Bùi Xung quan sự tình. Bởi vì chuyện của hắn liên quan đến chủ thần khí, chẳng những có hoàng gia người âm thầm chằm chằm vào, nhưng lại có hỏa linh thần người chằm chằm vào, thậm chí còn có thế lực khác người chằm chằm vào. Muốn đục nước béo cò đạt được chủ thần khí, cho nên tại hạ không có quá dám có chỗ động tác. Diệp không cũng là gật gật đầu. Trước mắt đúng là nguy hiểm thời cơ. Trợ giúp Bùi Xung quan có thể giúp đo, không thể giúp cho dù. Nếu như dẫn lửa thiêu thân, vậy thì ngu xuẩn nhất sự tình rồi. Chuyện thứ ba là tìm kiếm ăn mày Nhạc Nhi. Tại hạ một phen tìm kiếm, thật đúng là tìm được cái này ăn mày tin tức. Nghe nói hắn tại ăn mày cùng Trộm Nhi bày ở bên trong, còn có chút danh tiếng. Người khác trộm không đến tùy thân trong không gian vật phẩm, hắn có thể trộm được. Hơn nữa hắn trộm được về sau, cũng không phải rất quý trọng, mà là tiện đưa tại những cái kia khốn cùng tiểu tiên tiểu thần. Có nghĩa trộm danh xưng là số. Trông thấy những này, Diệp không trong nội tâm buồn cười, không thể tưởng được Nhạc Nhi ngược lại là nổi danh ăn trộm. Bất quá nàng cần phải có chút lai lịch, nếu không có nhiều như vậy thần uy hộ thân. Tiếp tục lại nhìn Đoạn Thần Hy báo cáo. Chỉ là tháng gần nhất, cái kia nghĩa trộm Nhạc Nhi cũng không xuất hiện. Có người nói hắn đã đi ra Doanh Châu Thành, cũng có người nói hắn rửa tay không làm rồi. Tóm lại tin tức đều không có. Tại hạ còn sẽ tiếp tục tìm hiểu đấy. Cái này sát thủ Đoạn Thần Hy làm dễ dàng sự tình, Diệp không còn là vừa lòng phi thường. Phát đưa tin khen ngợi một phen, Ưng Thuận ngày sau nhất định đối với hắn trọng dụng cho hắn chỗ tốt hứa hẹn. Lại để cho cái kia Đoạn Thần Hy vui mừng một bả. Đi vào cái kia luận võ địa điểm, giờ phút này đang có hạ bộ thần nhân ở trong đó luận võ. Diệp không cũng có quyền lợi lĩnh một khối bài tử quan sát. Cầm bắt được bài tử, Diệp không mới biết được, nguyên lai luận võ chi sơn bãi là ở một cái bao la vô cùng giao diện tiến hành. Luận võ thời điểm, song phương tiến vào sân bãi, tại thế giới kia bên trong chém giết. Người xem tắc thì là thông qua trong tay ngọc bài, dụng tâm thần tiến vào quan sát. Mà cái kia trận pháp, tự do xem càng trưởng lão khống chế. Trong tỷ thí, chỉ cần đảm nhiệm một phương thét lên ta thua, trưởng lão tự sẽ lập tức đem truyền tống đi ra. Tận lực không muốn xuất hiện người chết tình huống, đương nhiên, nếu như thật đã chết rồi, cái kia cũng chỉ có đáng đời. Hạ bộ thần nhân và danh thi đấu rất nhanh tự có kết quả. Tùy theo mà đến đấy, tự là trung bộ thần nhân và danh thi đấu. Diệp không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng không còn hồi trở lại động phủ. Tự từng tràn đấy, bên cạnh quan sát bên cạnh chờ đợi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2486. Trung bộ thần nhân và danh thi đấu rốt cục quyết ra rồi kết quả. Gai Nguyên Thành vương gia trung bộ thần nhân. Vương Linh Thông tháo xuống vòng nguyệt quế, trở thành danh chính ngôn thuận trung bộ thần nhân cấp bậc đệ nhất danh. Đúng vậy, ta sớm biết như thế. Cái kia Vương Linh Thông ở trong học viện sớm có danh tiếng. Cái kia vương gia cũng là thần quốc một đại gia tộc. Mà cái kia Vương Linh Thông càng là tự hào bách chiến nhân thần. Nghe nói đạt được vượt qua cổ mộ cái hệ chiến đấu thiên thần một bức chiến thiếp. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá cho dù cái kia Vương Linh Thông đạt được thứ nhất, cũng sẽ không biết nghỉ ngơi. Hắn còn có cuối cùng một trận chiến. A, còn có cái gì cuối cùng một trận chiến? Còn có, đã đến chính là hắn. Cái kia ma nhân tên là Lý Hắc trung bộ thần nhân. Hắn tưởng muốn khiêu chiến chúng ta đông thắng thần quốc đệ nhất thiên tài Hỏa Minh Khôn. Còn muốn câu dẫn Hỏa Linh thần hòn ngọc quý trên tay. Hừ, chính là hắn cùng với Vương Linh Thông một trận chiến. Thôi đi ra ơi. Còn Hỏa Minh Khôn, ta nhìn hắn liền cả Vương Linh Thông đều đánh không lại. Nghe thấy những này tin đồn, Diệp không xì mũi coi thường. Mấy ngày nay hắn nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, sẽ đem hạ bộ thần nhân trận đấu đều nhìn thấy. Cái kia Vương Linh Thông tại trung bộ thần trong đám người thực lực xem như không tệ. Bất quá tại Diệp không trông thấy, căn bản khinh thường vô cùng. Còn có truyền thuyết cái kia Vương Linh Thông đạt được qua cái gì chiến thiếp. Bất quá tại Diệp không xem ra, thằng này chiến ý so siêu nhân điện quan kém xa. Cũng không biết hắn lấy được là cái gì lệch ra mèo tử chiến thiếp. Còn chính mình cho mình lấy cái bách chiến nhân thần thuộc loại trâu bò danh xương. Tò, tuy nhiên Diệp không trong lòng có chút chiến ý, bất quá cũng không có đến hắn ra tay thời điểm. Bởi vì quy định là chờ thêm bộ thần nhân đệ nhất danh cũng quyết đi ra, thì ra là chính sự đều hoàn thành. Lúc này mới tới lượt đến Diệp không theo chân bọn họ đánh. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày qua, thượng bộ thần nhân đệ nhất danh cũng là đã quyết đi ra. Dĩ nhiên là Doanh Châu thành hoàng gia hậu bối, một cái tên là Hoàng Cảnh Huy thượng bộ thần nhân. Cái này lại để cho trên khán đài khách quý tịch trong bị mời đến hoàng gia một vị chủ sự thiên thần thật là có chút dương dương đắc ý. Giống như loại này bài danh thi đấu, chủ thần Hoàng Kính Chiêu ngược lại là cũng không tham gia đấy. Trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân đệ nhất danh đều đã quyết đi ra, cũng cuối cùng đã tới Diệp không xuất hiện thời gian. Mau mau nhanh, lập tức tự muốn bắt đầu. Nếu như ta không có nói sai lời nói, hôm nay trận đấu mới được là lúc này đây bài danh thi đấu trong nhất kịch liệt nhất đấy. Đúng vậy, kỳ thật ta sớm tự đợi đến, muốn nhìn một chút cái kia Bắc Kiếm thần quốc đến ma nhân đến cùng có cái gì thực lực hung hăng càng quấy. Theo Diệp Không trận này muốn bắt đầu, vốn tự bận rộn đại điện bên ngoài càng thêm bận rộn. Đầu người chen chúc. Sóng biển. Cơ hồ tất cả thần quốc tu luyện sở đệ tử cùng giáo viên. Toàn bộ đều đã đến. Thậm chí mà ngay cả Doanh Châu trong thành một ít người hiểu chuyện cũng chạy tới nhìn chơi đùa. Cái kia đại điện cũng là cực lớn. Vậy mà thoáng một phát chen vào gần trăm vạn số thần nhân. Lại cũng không cảm thấy chen chút. Tỷ thí trước khi khách quý trên khán đài, một ít mời đến khách quý cũng là châu đầu ghé tai. Cái kia Bắc Kiếm thần quốc ma nhân Lý Hắc. Truyền thuyết trước khi trợ giúp tu luyện sở luận đạo còn hơn Trác Ngã thần quốc tu luyện sở. Ta xem kẻ này vẫn còn có chút thực lực. Cái gọi là có đạo người nổi bật bất phàm, chắc hẳn thuộc hạ hay vẫn là thật sự có tài đấy. Nếu như hắn cố ý, chúng ta Bạch Linh Thành ngược lại là tưởng chiêu nạp một phen. Ai nha, lão tỷ, ngươi thôi đi. Cái này Lý Hắc coi như là có chút thực lực. Thế nhưng mà sai tại hắn không biết sống chết. Hắn nếu là khiêu chiến người bên ngoài, ta còn có thể xem tốt một hai. Thế nhưng mà hắn khiêu chiến chính là nọ vậy thiên tài Hỏa Minh Khôn. Không tệ không tệ. Hắn chẳng những khiêu chiến ta có thể nghe nói. Hắn còn cuồng vọng địa Hỏa Minh Khôn nói cái gì sinh tử tự gánh vác. Cái này không tự chịu diệt vong nha, ta nhìn hắn lần này không phải thắng lợi vấn đề, hắn là hẳn phải chết vấn đề. Những cái kia khách quý nhóm bọn họ đến quan sát cũng là muốn đòi lấy vật gì sắc một ít hậu bị người chọn lựa. Thu làm thủ hạ. Tiến hành bồi dưỡng. Cho nên đối với Diệp Không đều là so sánh bóp cổ tay. Phản phất đã nhìn thấy hắn bị Hỏa Minh Khôn trước mặt mọi người lướt giết tình cảnh. Đang nhìn đài khác một bên. Cái nào đó mập mạp nhưng lại tay cầm ngọc bài. Rất là hưng phấn. Gặp người nhân tiện nói này. Lý Hắc lão đại ta. Lý Hắc. Lợi hại. Đối với Quách Vân hành vi, Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thủy Kỳ đều là thẳng lắc đầu. Mặc dù biết Diệp Không trận đầu chống lại Vương Linh Thôn cần phải không có phiền toái gì. Bất quá đối với bên trên Hỏa Minh Khôn chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên bọn họ trong nội tâm thậm chí đều ước gì Diệp Không thua ở đợt thứ hai hoàn cảnh huy trên tay.